Vai chính chỉ muốn yêu đương. Chương 7, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã khuya, ngoài cửa sổ chìm vào bóng tối. Trong chung cư chỉ còn ánh đèn của một vài cửa sổ. Mọi thứ đều im ắng. Đèn trong phòng dành cho khách đã tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối. Phó Trừng đang nằm trên giường trong phòng dành cho khách. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Cậu nhớ trước khi cuộc họp phụ huynh diễn ra. Không có ai trong nhà Thẩm Dịch đến. Nhưng lần này khi cậu đến nhà Thẩm Dịch lại nói rằng hắn sống một mình. Một số chi tiết về Thẩm Dịch được tiết lộ. Trên thực tế, ít nhiều khiến Phó Trừng đoán được tình hình gia đình hắn. Có những lúc, Phó Trừng, người bất cẩn và chỉ độn lại tỏ ra tinh tế lạ thường. Thẩm Dịch, hắn, thực cô đơn. Thẩm Dịch, người không biết gì về Phó Trừng đang tự bổ não. Đã ngủ ngon lành cho đến rạng sáng với những kỳ vọng tốt đẹp. Trong hai ngày tiếp theo, Phó Trừng đã đến quán cà phê mèo ở bên kia quảng trường nhiều lần. Mỗi lần đều có Thẩm Dịch đi cùng. Thẩm Dịch có rất nhiều thời gian dành. Tiến độ học tập của hắn cũng không có vấn đề gì lớn. Với hắn, học có hệ thống không khó. Kiến thức phổ thông dễ nắm vững. Hắn và Phó Trừng cùng nhau đi học. Mấy ngày nay gần như ở cùng nhau. Vì vậy khi Phó Dư Hạc đi công tác trở về nhà, đi ngang qua phòng ngủ của Phó Trừng nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng cười nho nhỏ phát ra từ đó. Bước chân anh đột ngột dừng lại. Lúc đó là 7 giờ tối. Người đàn ông vừa từ bên ngoài trở về. Khuôn mặt tuấn tú có chút mệt mỏi. Anh đã làm một việc mà trước đây chưa bao giờ làm, nghe trộm em trai. Phó Dư Hạc thân hình cao lớn. Đứng ở cửa, vai phải dựa vào tường. Cả người có một loại bình tĩnh lười biếng. Hai mắt khép hờ, lông mi chiếu xuống mí mắt dưới. Đối với sự tồn tại của Thẩm Dịch, sau lần từ biệt trước, anh sắp xếp lại mọi suy nghĩ của mình. Không hề có sự phản kháng và phòng thủ rõ ràng như lúc đầu. Giống như một con sư tử đực không sợ trước loài động vật yếu hơn mình. Mọi chuyện vẫn bình lặng. Phó Dư Hạc sẽ không gây ra sóng gió như vậy. Nhưng nếu Thẩm Dịch có động cơ thầm kín với Phó Trừng, phớt lờ lời cảnh báo của anh và nhất quyết muốn trêu đùa, anh sẽ cùng hắn đi đến cùng. Nhưng kết cục có thể sẽ không tốt đẹp. Vì sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Dịch trước đó, còn có Phó Trừng đã không tin tưởng bất cứ ai trong 2 hoặc 3 năm. Hơn nữa Thẩm Dịch không đơn giản như vẻ ngoài của hắn. Chiếc chuông cảnh báo của anh sẵn sàng chuyển sang màu đỏ ngay lập tức. Cửa không đóng chặt, ánh sáng ấm áp xuyên qua khe cửa, tạo thành một vệt ánh sáng. Phó Dư Hạc đứng trong bóng tối ở phía bên kia của ánh sáng, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai thiếu niên trong căn phòng. Tôi làm như vậy, anh trai sẽ tức giận sao? Thanh âm Phó Trừng có chút nhu hòa, ngữ khí không xác định nói ra lời này. Nghe có vẻ áy náy mềm mại. Sẽ không, Thẩm Dịch thanh âm nhu hòa nói. Tóm lại, cậu không thể để cho anh trai phát hiện có chuyện không đúng. Biết không, nhưng là, Phó Trừng vẫn là có chút do dự. Thẩm Dịch thúc giục, nếu cậu không nói với anh ấy, anh cậu sẽ không biết về điều đó. Phó Dư Hạc nắm chặt tay, khuôn mặt phá vỡ vẻ bình tĩnh. Thẩm Dịch này thực sự không phải là một người tốt. Nói những lời vô nghĩa để dỗ dành anh là tốt, nhưng hắn thậm chí còn nhắm vào người em trai đơn giản của mình. Họ đang cố giấu anh điều gì? Anh giữ kiên nhẫn và tiếp tục lắng nghe. Anh tôi tức giận thì phải làm sao? Phó Trừng hỏi, giọng Thẩm Dịch có vẻ trầm xuống. Giọng nói của thiếu niên dịu dàng. Tôi nghe theo cậu tất. Bất cứ điều gì cậu muốn làm, tôi có thể làm cùng cậu. Thẩm Dịch vừa đưa ra thế chủ động. Phó Trừng ngược lại đắn đo không xác định. Vậy thì tốt hơn là tôi nên nghe lời cậu. Tôi nghĩ phương pháp mà cậu nói cũng tốt, cái này có thể mua trực tuyến. Thẩm Dịch nói, cậu có thích cái lớn không? Phó Trừng ngượng ngùng, một tiếng, càng lớn càng đẹp. Mô tả của từ xấu hổ xuất phát từ thành phẩm được xử lý tự động trong tâm trí của những người bên ngoài lắng nghe ở góc tường. Sau đó nhìn vào của tôi, thấy rằng chủ đề sắp chuyển sang hướng xấu đi. Phó Dư Hạc không chịu nổi đẩy cửa ra. trầm giọng nói. Phó Trừng, cửa phòng mở ra, để lộ hình ảnh bên trong. Hai thiếu niên một đứng một ngồi ở bàn học, nhìn vào chiếc điện thoại di động trên tay Thẩm Dịch. Nó khác với hình ảnh mà Phó Dư Hạc đã tưởng tượng. Trên giường ngay ngắn không có dấu vết người chạm vào. Anh trai, Phó Trừng há miệng thất thanh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phó Dư Hạc đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Trên mặt Phó Trừng có một tia hoảng sợ cũng không thoát khỏi trong mắt anh. Thẩm Dịch bình tĩnh nói, một tay đặt lên vai Phó Trừng, bóp lấy an ủi. Phó Trừng quay đầu nhìn mặt hắn. Thẩm Dịch ngồi ở mép bàn, một chân chống đất, một chân treo lơ lửng trên không trung thong thả. Anh Phó, anh đã về. Phó Dư Hạc chỉ nói, tôi nghe thấy một âm thanh trong phòng đã muộn như vậy. Tại sao cậu chưa về nhà? Đợi lát nữa em sẽ về. Thẩm Dịch đã chủ động nói, em và Phó Trừng đang nói về việc đến công viên giải trí để xem pháo hoa vào tháng 11. Phó Trừng lo lắng rằng anh sẽ không đồng ý, sẽ tức giận nếu tự ý đi trộm. Phó Dư Hạc không biết mình có nên tin hay không. Thẩm Dịch lại vẫy điện thoại. Trên điện thoại là một bức ảnh quảng cáo bắn pháo hoa. Hắn nhếch khóe môi, để lộ hàm răng trắng mịn răng nanh bên trái sắc nhọn hơn một chút, lộ ra vẻ nghịch ngợm. Hắn nói, vé có thể mua trực tuyến. Anh Phó, anh thấy thế nào? Phó Dư Hạc, không có gì. Suy nghĩ của những người đàn ông trưởng thành không theo kịp những người trẻ tuổi như họ. Chẳng lẽ chỉ có suy nghĩ của anh là dơ bẩn sao? Lúc này, lực chú ý của anh đã bị Thẩm Dịch hấp dẫn. Nếu không anh nhất định sẽ phát hiện biểu cảm trên mặt Phó Trừng có gì đó không ổn. Phó Trừng rất ngạc nhiên. Thẩm Dịch tìm được một cái cớ nhanh như vậy, nghe có vẻ hợp lý. Chỉ cần anh không hiểu lầm là được. Cùng nhau đi chơi với bạn bè cũng không tính là chuyện xấu đúng không? Thẩm Dịch cười vô hại. Phó Dư Hạc, không tính, vậy thì tốt. Nói vậy là đồng ý rồi. Phó Trừng, ngày đó chúng ta cùng nhau đi chơi. Tôi đã nói rằng anh Phó sẽ không tức giận mà. Thẩm Dịch nói. Phó Trừng bối rối trước những thao tác liên tục của Thẩm Dịch. À, âu âu. Thẩm Dịch nhảy khỏi bàn. Tôi không ở lại nữa. Trễ chút nữa không có xe. Tôi đi trước. Phó Trừng vội vàng nói. Tôi sẽ đưa cậu về. Tài xế vẫn ở dưới lầu. Phó Dư Hạc nói. Tôi sẽ bảo anh ta đưa cậu về. Vậy thì, em không khách sáo nữa. Cảm ơn anh Phó. Thẩm Dịch vui vẻ nhận lấy và gọi. Anh Phó, nó giống như mật ong trộn với thuốc độc. Ngọt ngào và hấp dẫn. Và bạn sẽ không biết mình đã bị lừa cho đến khi ăn nó. Ít nhất là trong tay Phó Dư Hạc. Một loại ngụy trang đã thấm vào cuộc sống thành thói quen. Sau đó không còn là ngụy trang nữa. Đó là con người thật của Thẩm Dịch, bề ngoài của thiên thần và bên trong của ác quỷ, giống như một nắm xôi nhồi hạt vừng. Khi bạn cắn mở lớp vỏ nếp trắng mềm, bên trong là nhân màu đen, anh sẽ không bao giờ bị lừa bởi vẻ ngoài đó của Thẩm Dịch. Phó Dư Hạc nhìn bóng lưng họ rời đi, nhắm mắt lại cau mày, quay người đi vào thư phòng. Bất kể lời nói của Thẩm Dịch là thật hay giả, chỉ nói về hành vi đẩy cửa hôm nay của anh không phù hợp với sự điềm tĩnh trước đây của anh. Thẩm Dịch luôn có thể làm những việc mà anh cho là khiêu khích. Có lẽ anh ấy không đúng về mọi thứ, mà về con người. Thẩm Dịch đã khiến anh trở nên bốc đồng. Đây là một điều cấm kỵ lớn đối với Phó Dư Hạc. Ai mất ổn định trước sẽ dễ trở thành kẻ thua cuộc hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Phó Trừng và Thẩm Dịch đã thân thiết nhanh hơn anh mong đợi. Phó Dư Hạc nhìn tài liệu một lúc lâu mới nhận ra mình định vào phòng tắm trước. Bực bội cởi hai cúc áo sơ mi. Xương quai xanh hiện ra dưới ánh đèn. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Chỉ có một người sẽ gõ cửa vào lúc này. Phó Dư Hạc, vào đi. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái đầu từ bên ngoài đi vào. Chính là Phó Trừng. Anh. Phó Trừng gọi một tiếng, xoay người đóng cửa đi đến bên kia bàn. Phó Trừng hiếm khi đến thư phòng của Phó Dư Hạc, chứ đừng nói đến khi Phó Dư Hạc ở đó. Mặc dù hai anh em phụ thuộc vào nhau cả đời, Phó Dư Hạc quản giáo Phó Trừng nhiều hơn. Phó Trừng chủ yếu làm theo hình thức của Phó Dư Hạc. Phó Dư Hạc trước đây bận rộn. Bây giờ anh cũng bận rộn. Trước kia anh đã từng bận rộn với việc bảo vệ tài sản gia đình mình khi còn có lang sói nhòm ngó. Bận rộn với việc học đại học và khởi nghiệp. Hai người bọn họ đều không giỏi bày tỏ tình cảm. Mặc dù Phó Trừng rất kính trọng yêu thương anh và tràn đầy ngưỡng mộ. Phó Dư Hạc cũng quan tâm đến em trai mình. Nhưng xét về tình cảm gia đình thì vẫn có khoảng cách. Phó Trừng luôn tôn trọng và kính sợ Phó Dư Hạc. Tất nhiên Phó Dư Hạc biết rằng em trai mình luôn nhút nhát. Có chuyện gì vậy? Phó Dư Hạc hỏi. Phó Trừng do dự một lúc. Nhưng vẫn nói những gì cậu nghĩ. Anh, không thích Thẩm Dịch phải không? Không phải. Phó Dư Hạc nhẹ nhàng nói. Phó Trừng thở phào nhẹ nhõm. Có phải hay không cũng không sao. Anh à, thật ra Thẩm Dịch, thật sự rất tốt. Sau này anh sẽ biết. Phó Dư Hạc biết cậu muốn nói về bạn mình. Cảm thấy tốt là được. Nhưng cuối cùng nó lại quá trái với ý muốn của anh. Em biết rõ cậu ta sao? Phó Dư Hạc nói. Chúng ta mới biết cậu ta hơn một tháng. Anh có thành kiến đối với cậu ấy. Phó Trừng nhỏ giọng phản bác. Có phải là thành kiến hay không? Chính em tự nhìn xem. Phó Dư Hạc từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp văn kiện. Ném lên bàn. Phó Trừng nghi ngờ nhìn anh. Bước tới cầm tài liệu lên. Hóa ra đó là về tư liệu trước đây của Thẩm Dịch. Phó Trừng siết chặt tài liệu. Ngẩng đầu nhìn anh trai mình. Phó Dư Hạc xoa đầu ngón tay. Cảm thấy hơi muốn hút thuốc. Ban đầu anh không muốn cho Phó Trừng xem những thứ này. Nhưng Phó Trừng tin tưởng hành vi của Thẩm Dịch đến mức anh nhận ra rằng ngay cả anh cũng không ngăn cản được hai người họ tiếp xúc với nhau. Anh cũng nên để Phó Trừng nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Anh vốn dĩ không muốn Phó Trừng quá buồn. Không nghĩ tới. Sau một khắc, Phó Trừng ngữ khí tràn đầy tức giận. Anh làm sao có thể? Làm sao anh có thể điều tra bạn bè của em? Phó Dư Hạc cảm thấy mình giống như bà mẹ chồng độc ác trong bộ phim truyền hình lúc 8 giờ. Người đã ngăn cản con trai mình hẹn hò với một cô bạn gái nghèo. Tượng đất cũng có chút nóng nảy. Phó Trừng hiếm khi nổi nóng với anh. Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách nặng nề. Thẩm Dịch, chuyện đề cử, cô vợ ngọt ngào, lão công, ôm một cái. Phó Dư Hạc âm thầm thì thầm hai từ này. Có ma lực gì mà mê hoặc em trai anh thế này? Quai hàm anh rung lên. Điều hiện lên trong tâm trí anh là khuôn mặt lừa dối đó. Nụ cười chữa lành vết thương của một con chó nhỏ. Có một số mánh khóe. Vào thứ bảy, một ngày trước sinh nhật của Phó Dư Hạc, trường học được nghỉ lễ. Phó Trừng đã ở cùng với Thẩm Dịch, mang theo bài tập về nhà và sách ôn tập. Thẩm Dịch có thể biết được hai ngày nay Phó Trừng không có tinh thần. Cụ thể là sau ngày Phó Dư Hạc trở về. Ngày đó hắn rời đi không bao lâu. Phó Trừng đã gửi cho hắn một tin nhắn. Hỏi hắn hôm đó làm thế nào lấy cơ nhanh như vậy. Nói rằng hắn thực sự lợi hại. Khi đó cảm xúc vẫn bình thường. Đêm đó họ chỉ thảo luận về việc mua pháo hoa cho sinh nhật của Phó Dư Hạc. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với hai anh em sau khi hắn rời đi. Thẩm Dịch cố gắng bắt lấy lời của Phó Trừng nhưng không thể nghĩ ra được. Vì vậy Thẩm Dịch chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến hắn. Phó Trừng đang ngồi ở mép bàn viết bài kiểm tra. Trong khi Thẩm Dịch đang đọc sách trên ghế sofa bên cạnh cậu. Hắn ngồi trên ghế sofa với đôi chân dài uốn cong. Hắn không nghiêm túc lắm trong tư thế ngồi uể oải của mình. Sau 2 giờ chiều, Thẩm Dịch trả lời một cuộc điện thoại. Chạy xuống lầu một chuyến. Khi trở lại, trên tay cầm một hộp chuyển phát nhanh lớn. Pháo hoa đã đến, Thẩm Dịch nói. Vì lý do bảo mật, sau khi mua pháo hoa, họ sẽ gửi chúng cho Thẩm Dịch. Không chỉ có pháo hoa, mà còn có một số vật dụng để tăng thêm bầu không khí. Hắn ngồi trên đệm để mở gói chuyển phát nhanh. Phó Trừng cũng ngồi bên cạnh, trở nên hứng thú hơn. Hai người đếm đồ đạc trong chuyển phát nhanh và lên kế hoạch cho tối mai. Phó Trừng gọi trợ lý của Phó Dư Hạc để hỏi về hành trình của anh trai mình. Người trợ lý biết rằng ngày mai là sinh nhật của Phó Dư Hạc và hứa với cậu rằng anh ta sẽ không nói với Phó Dư Hạc những gì cậu hỏi. Sinh nhật anh cậu bao nhiêu tuổi? Thẩm Dịch hỏi. Phó Trường, 25 tuổi. Anh trai tôi lớn hơn tôi 7 tuổi. Trông cậu trẻ hơn anh trai cậu hơn 7 tuổi. Thẩm Dịch nói. Thật sao? Phó Trường ôm mặt. Trông tôi dịu dàng mà. Thẩm Dịch cười cười. Còn chưa đếm xong. Điện thoại của Thẩm Dịch lại vang lên. Là một dãy số lạ. Cậu xem trước đi. Tôi đi nghe điện thoại. Thẩm Dịch đứng dậy đi tới một bên. Điện thoại được kết nối. Một giọng nói lạ phát ra từ đó. Xin lỗi. Đây có phải là anh Thẩm không? Giọng điệu rất trịnh trọng. Thẩm Dịch. Ai đó? Chờ một chút. Người bên kia hình như đang cầm điện thoại đi. Thẩm Dịch mơ hồ nghe thấy. Phó Tổng. Sau đó, người trả lời điện thoại đã thay đổi. Thẩm Dịch. Một giọng nam quyến rũ quen thuộc. Thẩm Dịch liếc nhìn Phó Trừng ở bên cạnh. Tự nhiên bước đến ban công. Có chuyện gì vậy? Phó Dư Hạc. Gặp tôi. Thẩm Dịch. Anh Phó muốn gặp em. Tất nhiên anh có thể đến gặp em bất cứ lúc nào. À, anh tới nhà em sao? Giọng điệu trầm thấp của hắn ở nửa sau câu nói mơ hồ. Như đang ám chỉ điều gì. Giống như một cái móc câu chọc vào lòng người. Cách chương.